Người yêu anh em của tôi. Chương 17, góc truyện audio.com. Cánh mặt trời chói lọi xuyên qua rèm cửa sổ, rọi gay gắt vào một đôi nam nữ đang ôm nhau trên giường. Nhức đầu quá, đến mức như sắp nứt ra. Phương Tiểu Lương rên rỉ, này không phải như hôm qua vì vui thích, mà là vì dư chấn của rượu. Cô thề, sau này có chết cũng sẽ không ngoan ngoãn nghe đồng liệt Lâm nói. Thế nào, một tiếng nói trầm thấp vang lên, đôi bàn tay đàn ông cũng vì tiếng rên rỉ của cô mà xoa bóp hai bên thái dương. Tốt hơn nhiều rồi. Cảm ơn, bàn tay xoa bóp hết sức chuyên nghiệp, những chỗ đau nhức cũng theo đó mà đỡ hơn. Đợi đã nào, người đàn ông này, là ai? Phương Tiểu Lương mở to hai mắt, nhìn chằm chằm khuôn mặt không thể quen hơn nữa của người đàn ông trước mặt. Anh, sao lại ở đây? Anh, trên người anh thế nào lại không mảnh vải che thân? Anh, tại sao trên người, không mặc quần áo? Nghe vậy, đồng liệt Lâm cười nhẹ ra tiếng. Lương, em ngủ đến hồ đồ luôn rồi sao? Tối hôm qua em uống rất say, nhưng cũng là em một mực lôi lôi kéo kéo anh đến đùa giỡn trên giường. Em quên rồi sao? Anh nặng nề nói. Còn về phần tại sao anh lại không mặc quần áo? Đương nhiên là do em một tay cởi hết ra. Hơn nữa em cũng đâu có mặc. Anh tà trộm hôn lên bờ vai của cô một nụ hôn quen thuộc. Là cô một mực lôi kéo anh lên giường sao? Trời, ông trời ơi, tại sao chỉ mới lần đầu gặp lại, cuộc sống của cô lại trở nên hỗn loạn đến chừng này? Lương à, anh không cho phép em hối hận đâu, ít nhất cũng phải chịu trách nhiệm cho trong sạch của anh. Anh lấy tay nâng cằm cô lên, từng chữ rõ ràng nói cho cô biết, trong sạch của anh, đúng. Mặc dù lần đầu tiên của anh đã sớm bị một đàn chị năm trên ép cho uống say mà cướp đi ở thời đại học rồi. Em phải hoàn toàn có trách nhiệm. Đợi chút, để em suy nghĩ một chút. Chuyện này đâu có phải như vậy. Cô tối hôm qua, tối qua, anh làm sao có thể khiến cô làm điều tệ hại như vậy được? Lương à, em nghĩ game over rồi thì coi như xong sao? Tối hôm qua mặc dù là trong lúc say xỉn, nhưng em nào có quan tâm đến cảm xúc của anh, đã không biết ơn anh đã đưa em an toàn về nhà. Lại còn ra sức xé nát quần áo. Anh chỉ trên mặt đất một đống quần áo bị vứt lung tung trên mặt đất, dĩ nhiên là thành quả của anh. Do anh xé, em, làm sao cô có thể trở nên thô bạo như vậy? Có khác gì một kẻ cường bạo đâu. Sau đó em còn đẩy anh vào phòng, nhào tới giường. Hơn nữa còn liên tiếp cởi đồ, cởi quần dài của anh. Anh càng nói càng hưng phấn. Đủ rồi, càng nói càng giống như miêu tả một tên dã thú bị động tình. Ông trời ơi, em làm sao có thể làm những việc như vậy? Trời ạ, cô lấy tay che mặt. Phần vì say rượu mà mặt mày tái nhợt. Phần vì cảm thấy có chút co rút trong tim. Thật ra thì sự việc cũng không đến nỗi. Thấy cô như thế, anh không nhẫn tâm nói lời quá đáng. Cái gì không đến nỗi? Em thế nào lại cường bạo anh? Trời ạ, cô là dạng người gì lại có thể cường bạo bạn tốt? Anh em tốt của mình ít nhất đối với anh mà nói. Cô vẫn luôn là anh em tốt của anh. Chúng ta không làm những bước cuối cùng. Cái gì? Cô chựng lại, ngẩng đầu chừng anh. Mặc dù anh cảm thấy vô cùng tiếc, nhưng ngoài mặt vẫn phải duy trì sự bình tĩnh. Nếu không cô sẽ nghi ngờ. Chúng ta không có làm những bước cuối cùng, nghĩa là anh vẫn chưa tiến vào em, cũng có nghĩa là em vẫn còn thanh bạch. Em hiểu rồi, mặt cô đỏ ửng, lặng lẽ ngắt lời anh. Nói cách khác, bọn họ vẫn chưa đến tình hình không thể cứu vãn nổi. Thật may là, nhưng đồng thời, cô lại cảm thấy có chút mất mát. Tuy nhiên, chuyện ngày hôm qua em đến dùng thân thể lấy lòng anh là sự thật. Làm xong liền ngủ say như chết. Lay thế nào cũng giống như mất hết chi giác, em, không phải là đang nằm mơ chứ? Tất cả đã tới quá mức đột ngột, tới mức cô còn không dám tin là thật, em nghĩ ra rồi, bây giờ tiếp tục ngủ một giấc, khi tỉnh dậy nhất định mọi chuyện sẽ lại đâu ra đấy. Nói rồi cô kéo cái mền, trùm hết từ đầu đến chân, Lương, bất luận em ngủ bao lâu, sự thật nó vẫn là sự thật, bởi vì chuyện chúng ta ngủ một đêm vẫn còn tồn tại. Bàn tay của anh khẽ níu lấy cái mền, mềm mại nhẹ nhàng như muốn chạm vào da thịt. Cô khẽ run, chính vì động tác của anh quá mức thân mật. Lương, vật cản là chiếc chăn bất thần bị kéo xuống. Anh thừa cơ hội hôn lên môi cô, kinh ngạc vì nụ hôn đó một lúc lâu. Cho đến khi thật sự tỉnh táo cô muốn đẩy ra thì đã bị anh sớm khống chế. Lôi kéo hai tay choàng lên gáy anh, cái lưỡi thơm tho của cô giờ không khác gì một tù binh bị nhốt trong cái lưới tình của anh. Lương, không có ai đang hôn lại mở mắt như em cả. Anh rời đôi môi của cô, khàn giọng nhắc nhở, đợi cô nhắm mắt lại. Anh tiếp tục nhiệt tình hôn, cái lưỡi không ngoan ngoãn chạy khắp môi của cô, sau đó ngậm hàm răng của cô, tiếp đến lại mút rất nhẹ nhàng cái miệng xinh xắn ấy. Anh thong thả trêu chọc đùa giỡn cô, ép cô phải chủ động đem lưỡi tiếp cận vào trong miệng anh. Nhưng vì quá xấu hổ, cô không dám thăm dò vào vị trí đó. Sau anh đổi khách làm chủ, đầu lưỡi cường hãn tiến vào trong miệng. Bàn tay anh ngọ nguậy đùa giỡn trên ngực cô, ra sức xoa, cái miệng nhỏ nhắn của cô bị hôn đến tơi tả, cho nên muốn nói gì đều bị chặn lại, chỉ có thể mơ hồ hừ nhẹ, nhưng thanh âm ấy lại làm dục hỏa của đàn ông muôn phần nóng lên. Một giây kế tiếp, môi lưỡi anh trực tiếp công kích gò ngực của cô, đem hai nụ hoa bỏ vào miệng, lúc thì bú lấy, chốc chốc nhẹ gặm. Khiến cho cô hoàn toàn bị khống chế dưới sự dây vò. Lúc này, cô lại xấu hổ phát hiện, ở giữa hai chân của mình không tự chủ được đã ướt. Cô kẹp chân hai chân, cô thật sự không muốn để anh phát hiện. Có điều, giấu đầu hở đuôi, anh thế nào vẫn phát hiện. Lương, em thật là quá mẫn cảm. Anh khe khẽ trêu chọc cô. Đừng nói nữa, cơ hồ cô cho rằng chuyện đã đến mức không thể ngừng lại. Thế nên nũng nịu xoay mặt nói, không có ý đồ ngăn cản hành động ngông cuồng tiếp theo của anh. Em không muốn anh nói, thế là muốn hành động sao? Tựa như sợ cô còn chưa đủ xấu hổ, đồng liệt lâm giờ khắc này lời nào nói ra cũng khiến người ta đỏ mặt tía tai. Anh, bị anh nói trúng, cô không sao phản bác được, anh nhẹ giọng cười tà, bàn tay lần nữa hướng đến hoa huyệt của cô. Khẽ tách hai cánh hoa ấy ra, sau dùng sức xoa lấy hạt đậu đỏ nằm giữa, ôn ôn nhu nhu vui thích, hại cô quẫn đến không chịu nổi. Thoải mái không? Anh hỏi, dùng sức một chút, khoái cảm từng đợt như sóng lấn lướt trào đến, nhưng nhanh chóng bị anh khống chế, ngăn cho cô không lập tức đạt tới đỉnh, cho nên cứ liên tiếp bị đùa giỡn. Cô khó chịu đến mức mở miệng cầu xin anh, cho cô một cao chiều hoàn mỹ. Vâng lời, anh thình lình thay đổi phương hướng, không đùa bỡn cô nữa mà đi thăm dò huyệt hoa bên trong. Mười đầu ngón tay Phương Tiểu Lương níu chặt lấy hai đầu gối. Chốc chốc nghe được âm thanh ái muội do anh tạo, đồng thời không chịu nổi khoái cảm, nhất thời phát ra rất nhiều tiếng rên rỉ. Quá là xấu hổ, nhưng cô thật không có cách nào đẩy anh ra, chỉ có thể dưới ánh nhìn chăm chú của anh. Lần lượt đạt tới cao chiều, phần dưới của cô dần chảy ra nhiều dịch hơn hết, chẳng những dính đầy tay anh mà còn lan tới trên đệm. Anh không lập tức rút ra, mà đợi cô hoàn hồn đôi chút, sau đó mới chậm rãi đưa ra, sau đó trước ánh mắt vừa kinh ngạc vừa thẹn thùng của cô. Anh bỏ ngón tay vào miệng, liếm sạch, rất ngọt, anh khàn giọng nói, ông trời. Có phải là ông bị ai đánh ngất đến bất tỉnh rồi không? Chị ý đã gọi ông trời rất nhiều lần rồi. Lương, hôm nay em muốn cũng không trốn được. Sau trước ánh mắt của cô, anh mang vật to lớn của mình chính thức đưa vào hoa huyệt. Hoa huyệt vốn đã ướt át của cô bị truyền đến một hồi đau đớn. Nhưng sau một lúc thì không còn đau gì nữa. Không cần, nhanh như vậy. Hai tay Phương Tiểu Lương bị anh ép đặt bỏ trên cổ. Cô khẽ lay động mái tóc dài, giọng điệu vô cùng đáng thương ra sức cầu khẩn anh. Không, anh lạnh lùng cự tuyệt ý muốn của cô. Tay anh ôm chặt lấy eo của cô, ngăn chặn ý định chạy trốn. Khoái cảm rào rạt khiến anh càng lúc càng tiến vào. Các tế bào thần kinh chạy khắp các giác quan, cô tự động vòng thêm thật chặt cổ anh. để có thể dễ dàng tiến vào hơn. Tiểu Lương, anh không tiết chế nổi mình. Mỗi lần hai người xúc đẩy đều phát ra những thanh âm ngượng ngùng lẫn không dứt tiếng nước chảy. Hấp dẫn bất kỳ đàn ông nào. Giống như đang bơi giữa một đại dương mênh mông, mà khoái cảm là từng đợt sóng rào rạt vỗ vào người. Đồng, 10 ngón tay cô đổi sang bấu chặt lấy bả vai của anh. Sau lui về phía sau uốn người lại. Anh, ở đây, chỗ kín truyền đến không biết bao vui thích. Anh ôm lấy chân cô, xâm nhập càng lúc càng mạnh để hưởng thụ. Không cần, hoa huyết nhảy cảm kia tựa hồ khiến cô sung sướng đến không chịu được. Càng lên đến đỉnh càng khiến người ta e ngại. Đến khi anh thật sự cường thế, cô cũng không có cách nào trốn tránh, cũng không sao cự tuyệt được, cho nên chỉ còn cách ôm lấy lồng ngực của anh, che giấu đi dung nhan đỏ mị người. Anh cười yếu ớt nhìn cô. Bỗng dưng anh tăng thêm lực đạo, vùi thêm sâu vào lỗ huyệt của cô. Còn cô, thất thanh rên rỉ, đồng, chậm một chút, em không nhịn được nữa rồi. Ngoan, em có thể mà, hoàn toàn có thể. Thân hình cô hơi ngửa ra, phơi bày trước mắt anh hạ bộ trắng nõn, và nhanh chóng làm mờ mắt anh là hai nụ hoa đỏ hồng. Kích thích anh phải cúi đầu, hôn cắn lên đó, anh biết rất rõ ràng cô không chịu đựng được nhiều hơn. Vậy mà người đàn ông này lần lượt trêu chọc cô bằng đủ trò. Nóng lắm, bỏ qua cho em lần này đi. Xin anh, cô không còn cách nào khác ngoài khả năng cầu xin anh. Được, tất cả đều hiến cho em. Tất cả, hai tay anh nâng mông của cô, rồi ngồi dậy, để cô ngồi trên người mình. Tư thế này nếu anh tiến vào, cô hẳn sẽ càng cảm thấy khoái cảm, rồi anh dạy cô thế nào để có thể thỏa mãn người tình. Thế nào là cưỡi lên người? Thật là giỏi. Mặc dù hiện tại cô say rượu, nhưng cô đã mất đi tất cả lý trí. Với cô bây giờ, lý trí chính là anh. Thật xấu hổ, cô có phải giống như đang lợi dụng anh không? Cho là phải đi, cô cũng không có cách nào dừng lại. Dưới sự giúp đỡ của anh, cô cưỡi lên người anh. Mỗi lần đều bị anh nhét vào chỗ sâu nhất, mật hoa của cô lại thêm một lần ướt đẫm. Lương, dùng sức một chút, chúng ta sắp, hoa huyết kia như muốn cắn chặt anh, muốn anh đạt tới cao chiều có điều. Cô vẫn đang hưởng thụ rất vui vẻ, anh không muốn phải cởi giáp đầu hàng. Hễ cô ngồi xuống thì anh lại dội lên trên, khoái cảm càng tăng thêm gấp bội. Đồng, mau, nhanh lên một chút, đến giới hạn. Cô không có lựa chọn nào ngoài việc cầu xin. Được, Phương Tiểu Lương, đẩy cô lên giường, anh nâng chân trái cô, không lưu tình mà tiến vào, quyết tâm đem cô vào thiên đường tình dục. Sau một hồi co rút mạnh, cô cuối cùng cũng tiến tới đỉnh, 10 ngón tay của cô vô thức lưu lại trên người anh. Cô thở dốc, ngẩng đầu lên nhìn anh, trong lòng vô cùng sợ hãi. Cô rất sợ trên mặt anh sẽ xuất hiện vẻ hối hận, giống như năm xưa khi cô hôn anh, cùng một thời điểm anh cũng cúi đầu nhìn, nhưng trên mặt hoàn toàn không có một tia hối hận, đang mê man nhìn anh, bỗng nhiên anh hỏi một câu mà cô thật sự rất muốn độn thổ. Đau không? Anh chậm rãi rút của mình ra khỏi, lẳng lặng nhìn lại hoa huyết hồng hồng suýt chút nữa đã khiến anh phát điên. Mặt cô đỏ rực, đồng liệt lâm. Cô xấu hổ giống to, hai tay vặn thành hình nắm đấm vung tới anh. Anh chậm rãi đón lấy tay cô, hai con ngươi đen như mực nhìn chằm chằm cô đang giãy giụa. Có một cảm giác dâng lên khiến anh tự dưng muốn biến thành dục thú lần nữa. Muốn từ người cô lần nữa hưởng thụ khoái cảm. Lương à, em mới lần đầu tiên, nhưng cũng đừng hấp dẫn anh nữa. Đàn ông thường không giỏi tự chủ. Nếu như em không nghĩ đến chuyện ngày mai cần phải xuống giường thì cứ tiếp tục giãy giụa đi. Còn không thì ngoan ngoãn dừng lại. Anh hào phóng ban cho cô quyền lựa chọn mặc dù cá nhân anh tương đối thích chọn lựa thứ nhất hơn. Anh, nghe đến đó cô dừng hẳn việc giãy giụa. Chỉ sợ anh sẽ theo lời đó. Đùa giỡn cô cả ngày trên giường. Vừa nghĩ đến đó, khuôn mặt cô bất thần ánh lên một vẻ thẹn thùng xinh đẹp đến mị người. Mặt đỏ như vậy, không phải là đang nghĩ cái gì chứ? khó khăn lắm mới nhìn thấy bộ dạng luống cuống này của cô. Anh không nhịn được buông lời trêu chọc. Anh nhanh buông tay em ra. Cô ngượng ngùng gầm nhẹ, tư thế hiện tại của hai người phải nói là thập phần mập mờ. Mặc dù hành động đã qua còn hơn cả chữ mập mờ. Nhưng không có nghĩa cô sẽ theo thói quen mà tiếp tục thân mật với anh hơn nữa. Tư thế bây giờ của cô là, hai chân mở lớn, và đang nằm dưới thân thể anh. Vậy cũng được, có điều anh cần phải giúp em tắm rửa cái đã. Anh đột ngột bế cô lên, hướng phòng tắm đi tới. Anh, đi ra ngoài trước đi. Cô xấu hổ lấy tay che kín vị trí quan trọng của mình. Cái nhìn chằm chằm của anh không khác gì chứ được học qua phi lễ chớ nhìn cả. Anh cái gì cũng cho em xem sạch bách rồi. Em còn có ý định gì nữa đây? Hơn nữa hiện tại đến đứng em cũng có thể đứng vững nổi sao? Anh cố ý hỏi, anh, thật đáng ghê tởm, rõ ràng biết cô đứng không nổi lại còn cố ý hỏi như vậy. Anh chính là muốn cô xấu hổ muốn chết đây. Anh cũng không có ý gì. Ý của anh chẳng qua chỉ là muốn lại lần nữa hung hăng tiến vào hoa huyệt ấm áp của cô hưởng thụ khoái cảm mà thôi. Chỉ là muốn giúp em rửa sạch thân thể mà thôi. Dù sao bộ phận trên người em cũng hầu hết là thuộc về anh rồi mà. Anh không ngượng ngùng bày bộ mặt dâm đãng ra nhìn cô. Đồng Liệt Lâm, đồ sắc lang, không, vốn muốn mở miệng mắng anh nhưng đã bị đôi môi của anh bá đạo chiếm lấy. Cho nên câu nói ấy đột ngột trở nên rất mập mờ. Anh cản rỡ hôn cô. Sau lấy một ít sữa tắm xoa khắp người cô, không chút e dè tiến sâu vào giữa hai chân cô, không đến hồi lâu sau, dịch hoa của cô đã dính đầy vào đùi anh, không khỏi ngăn lên tiếng rên rỉ từ hai người, sau hắn nâng lên một bên đùi cô, mang cái của anh tiến vào ma sát không ngừng, đồng, thân thể cô thật sự rất mẫn cảm, lại gặp phải tình huống này khiến cô không kiềm được phải mở miệng cầu xin anh tha thứ cho. Anh đã chính thức làm sai lời nói của mình, Đồng Liệt Lâm âm thầm suy nghĩ, nhưng mặc kệ, anh lần nữa dưới làn nước ấm sở hữu cô, hưởng thụ thân thể cô, không biết bao nhiêu lần, cách chương.